Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, ý tưởng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ai u, đừng nói thật đúng là có thể đi lên, này thang máy thật là tà môn, hạ không thể đi xuống, thượng nhưng thật ra có thể đi lên, trải qua lặp lại nghiệm chứng. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngay từ đầu suy đoán cũng không sai. Giấu ở này đống trong lâu quỷ vật xác thật phong tỏa này đống thanh niên chung cư bê đống. Thang máy chỉ có thể ở có người vào ở 9 lâu cùng 15 lâu cái này khu gian di động. Đến nỗi đi xuống còn lại là hoàn toàn không diễn. Bất quá nói trở về. Liền tính là này đó hộ gia đình nhóm có thể đi xuống lại có thể thế nào? Trước mắt chỉnh đống chung cư đại lâu đều bị phong tỏa. Đi xuống không những đi không ra đi. Ngược lại sẽ dẫn phát sở hữu hộ gia đình khủng hoảng. Đến lúc đó khó nói lại sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Rốt cuộc người ở tuyệt vọng chung là tồn tại hai loại cực đoan. Hoặc là nhận mệnh hoàn toàn tiêu cực. Hoặc là tuyệt đối điên cuồng. Này hai loại cực đoan vô luận xuất hiện nào một loại. Đối với bọn họ giải quyết lần này sự kiện tới nói đều không phải chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ biết hắn tuyệt đối không thể giống những cái đó chung cư hộ gia đình nhóm như vậy hoàng loạn, quỷ vật đem hộ gia đình nhóm phong vây ở này đống trong lâu. Mục đích hiển nhiên chỉ có một đó chính là giết người. Rốt cuộc dưới loại tình huống này, chỉnh đống chung cư, hoặc là nói chung cư 9 lâu đến 15 lâu cái này khu gian chính là cái phong bế mật thất. Mật thất dùng đơn giản nhất khái quát tới nói, chính là một cái không có xuất khẩu không gian, không có xuất khẩu liền không tồn tại chạy đi khả năng. Quỷ vật ở bên trong tưởng như thế nào giết người đều được. Một chúng hộ gia đình nhóm nói trắng ra là cũng chỉ có thể chờ chết. Duy nhất có thể làm có lẽ cũng chỉ có cầu nguyện chính mình không phải tiếp theo cái. Giấu ở chung cư này tùy thời mà động quỷ vật, rốt cuộc là một con cái quỷ gì. Lại có loại nào thủ đoạn giết người? Này hết thảy liền trước mắt tới nói vẫn chưa biết được. Quỷ vật năng lực nhiều mặt. Hạ Thiên Kỳ phía trước đã kiến thức quá một ít. Nhưng giống lúc này đây sự kiện loại này. Có thể hoàn toàn đem chung cư phong tỏa năng lực. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có lẽ loại này nhìn như phong tỏa năng lực. Cũng chỉ là một loại khó có thể nhìn thấu ảo cảnh. Nhưng vô luận là cùng không phải. Đều là bọn họ trước mắt vô pháp cởi bỏ nan đề. Này khởi sự kiện giải quyết như thế nào? Có hay không cái gì tốt phương pháp? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hẳn là đem mặt khác người kêu lên tới. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Rốt cuộc một người lại thông minh. Cũng khó tránh khỏi có suy xét không chu toàn địa phương. Nhưng mà không chờ Hạ Thiên Kỳ chủ động đi kêu gì Vũ Ảnh mấy người. Bọn họ liền phảng phất đã sớm thương lượng tốt giống nhau. Trừ bỏ bị ném ở cửa thang máy bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo Ngô Đại mới vừa bên ngoài. Những người khác thế nhưng tất cả đều lại đây Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ tiên sinh, người đã tham dự giải quyết 7-8 thứ sự kiện. Luận kinh nghiệm chúng ta không kịp ngươi. Luận thực lực chúng ta cũng không kịp ngươi. Cho nên chúng ta những người này không có người so ngươi càng có lên tiếng quyền. Chỉ hy vọng ngươi không cần bởi vì Ngô Đại mới vừa. Mà đối chúng ta mấy cái cũng lòng có khúc mắc. Vài người mới vừa một lại đây. Nhiếp Phong liền trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ khấu thượng đỉnh đầu ngưu so nhân sĩ mũ. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng nguyện ý tiếp thu. Rốt cuộc hắn bản thân chính là một cái hư vinh tâm rất mạnh. Thực thích bị người phủng người. Nhưng là phủng về phủng. Vài người đối hắn tôn trọng về tôn trọng. Nhưng hắn trong lòng mặt lại sớm có chính mình tâm tư. Những người này cùng hắn vô duyên vô cớ. Sẽ tôn trọng hắn. Sẽ nghe hắn. Nói trắng ra là nhìn chúng không phải hắn người này. Mà là hắn kinh nghiệm cùng thực lực. Nói lại khó nghe điểm nhi. Đều là muốn lợi dụng hắn bảo mệnh. Cho nên nếu không có cảm tình. Thuần túy chính là lợi dụng quan hệ. Như vậy hắn cũng sẽ là đồng dạng tâm tư. Có thể để cho người khác đương pháo hôi liền tuyệt không sẽ chính mình phạm hiểm. Đối với những người này là có thể cứu tắc cứu. Cứu không được còn chưa tính. Hắn cũng sẽ không giống Lãnh Nguyệt như vậy. Người nào đều có thể làm hắn đi liều mạng. Hạ Thiên Kỳ chính là một cái chính cống tiểu nhân vật. Ái mộ hư vinh, thích trang so, thích bị người sùng bái cảm giác, có tâm huyết, nhưng càng nhiều thời điểm là tham sống sợ chết. Hắn từ nhỏ đến lớn chí hướng trước sau liền như vậy một cái. Không phải muốn đương cái gì đại quan, đương nhà khoa học vì xã hội làm cống hiến, cũng không muốn làm một cái bình dân dân chúng, khá giả sinh hoạt liền thỏa mãn, mà là muốn làm một cái có nữ thần bồi, có khác thự trụ kẻ có tiền. Cái này chí hướng dùng con mẹ nó soát nói quả thực là tục đều rớt cha. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy cái này chí hướng thật vĩ đại. Bởi vì người sống cả đời, đơn giản liền ở làm hai việc, chịu khổ cùng hưởng thụ. Chịu khổ đó là thống khổ, hưởng thụ đó là vui sướng. Cho nên hắn cảm thấy chính mình chí hướng thật vĩ đại. Làm chính mình hưởng thụ, làm chính mình để ý người hưởng thụ, mà không cho bọn họ chịu khổ. Ân, Ngô Đại mới vừa chính là cái rừng bút, ta sẽ không cùng rừng bút chấp nhặt. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói thật dễ nghe, trực tiếp đem vài người cùng Ngô Đại mới vừa phân rõ giới hạn. Bất quá lời này nghe được Nhiếp Phong mấy người lỗ tai, lại tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc ngươi nói bất hòa Ngô Đại mới vừa chấp nhặt, nhưng kết quả còn đem người tấu đến chết khiếp, miệng đầy nha thiếu hơn phân nửa. Này còn có thể tính bất hòa hắn chấp nhặt sao? Nhưng những lời này bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Rốt cuộc còn muốn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ có thể ở nguy nan chung giúp bọn hắn một phen. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ làm người khiêm tốn cũng không có cái gì cái giá. Đại gia tín nhiệm ta, ta thực vui vẻ, nhưng là muốn giải quyết việc này kiện, chỉ dựa vào người nào đó lực lượng là thực khó khăn. Rốt cuộc một người liền tính tưởng ở chu toàn, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Chúng ta đều tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cũng hảo tìm được cái tốt nhất biện pháp ra tới. Hạ Thiên Kỳ cấp Nhiếp Phong mấy người trải chăn. Đến nơi này, ánh mắt liền nhất nhất đảo qua mấy người hỏi. Các ngươi đối với này khởi sự kiện có cái gì ý tưởng sao? Mấy người hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ như vậy dân chủ. Bất quá đây cũng là bọn họ mừng rỡ nhìn thấy. Rốt cuộc tín nhiệm đều là ngoài miệng nói. Ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi tín nhiệm một cái người xa lạ. Dì Vũ Ảnh nghĩ nghĩ trước hết mở miệng nói. Kia quỷ vật không biết che giấu này chung cư địa phương nào. Ta cảm thấy chúng ta trước mặt hẳn là trước hết nghĩ biện pháp xác định nó vị trí. Quỷ vật thực, lực còn không rõ ràng lắm. Khó nói là cái gì cấp bậc quỷ vật. Nếu chỉ là tầm thường quỷ mị còn hảo. Nếu là lệ quỷ kia một bậc khác. Chúng ta đừng nói trước mắt không có cách nào xác nhận nó vị trí. Liền tính là có thể xác nhận, người cảm thấy chúng ta dám đi tìm nó sao? Dì Vũ Ảnh đề nghị mới vừa nói ra, liền bị Nhiếp Phong phủ quyết, trực tiếp bị người bắt đầu nước lạnh. Lệnh dì Vũ Ảnh nhiều ít có chút khó chịu. Nàng trắng Nhiếp Phong liếc mắt một cái, nói, ta đề nghị không được. Vậy ngươi tới nói. Nhiếp Phong không có để ý dì Vũ Ảnh ngữ khí, mà là hướng về phía trước đầy đầy mắt kính nói. Quỷ vật nếu đem tất cả mọi người phong vây tới rồi này đống trong lâu. Vậy chứng minh nó là muốn giết người. Một cái đều không buông tha. Từ điểm này thượng xem. Này chỉ quỷ vật thực lực có lẽ rất mạnh. Liền tính không phải lệ quỷ cấp bậc. Nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Nhiếp Phong nói đến nơi này nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ đối hắn gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Nhiếp Phong tự tin tức khắc đủ rất nhiều. Nghe hắn tiếp tục nói, nếu chúng ta biết quỷ vật muốn giết người, như vậy trước mặt chúng ta phải làm, liền hẳn là xác nhận, quỷ vật rốt cuộc là như thế nào giết người. Tỷ như nói là ở chung cư trong lâu vô quy tắc giết hại hộ gia đình. Vẫn là nói nó là từ mỗi một cái tầng trệt bắt đầu sát khởi. Giết người phương thức lại là cái gì? Rốt cuộc chỉ có biết hộ gia đình nhóm là như thế nào chết. Chúng ta ở bảo mệnh thượng mới có thể càng có tiên kiến tính. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta trước mặt nên làm là xác nhận đến tột cùng có hay không hộ gia đình bị giết. Hộ gia đình nhóm lại này đây loại nào phương thức chết.